liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Gieo họa là thế nào luyện thành? Chính tông kinh thành đặc sản. Khai vị lại ăn ngon mứt mứt hoa quả tiện nghi bán. Bên ngoài bán 60-70 mứt mứt hoa quả. Nơi này chỉ bán 40 nguyên. Một lần mua 3 bao. Hiện giới chỉ cần 100 đồng. Yêu cầu thủ tín đưa bằng hữu đưa thân thích hành khách có thể nếm một cái lại quyết định có muốn hay không mua. Bên ngoài, nhân viên phục vụ giao hàng sản phẩm tiếng la liên tục vang lên. Đường Kiện là nhìn lấy vậy không dừng tăng trưởng điểm nộ khí âm thầm vui vẻ. Cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng. Bất chi bất giác, Đường Kiện từ từ thích loại này làm người tức giận quá trình. Gieo họa là thế nào luyện thành? Nếu như có người hỏi Đường Kiện cái vấn đề này, câu trả lời của hắn chỉ có 3 cái chữ: mẫu thân ép, ho khan, bị buộc. Bất quá hắn cái tai họa này coi như có lương tâm. Dù sao gieo họa người khác quá trình không giống phụ nữ đanh đá chửi đồng dữ như vậy mãnh. Cũng không giống chuyển nhà nguyền rủa như thế ác độc. Loại này đơn thuần làm gây chuyện khí làm người tức giận. Thật đúng là một đoạn rất khác biệt nhân sinh trải qua. Sau 1 giờ, chính tông kinh thành đặc sản. Khai vị lại ăn ngon mứt mứt hoa quả tiện nghi bán. Bên ngoài bán 60-70 mứt mứt hoa quả. Nơi này chỉ bán 30 nguyên. Một lần mua 4 bao. Hiện giới chỉ cần 100 đồng. Yêu cầu thủ tín đưa bằng hữu đưa thân thích hành khách có thể nếm một cái lại quyết định có muốn hay không mua. Nhân viên chào hàng tiếng la lại vang lên. Lần này Đường Kiện bỗng nhiên sững sờ. Trước mặt không phải là 40 nguyên một bọc, 100 đồng 3 bao sao? Làm sao nhưng bây giờ thành 30 nguyên một bọc, 100 đồng 4 bọc? Cái này con mẹ nó điệu giới cũng rơi đến quá nhanh đi. Nếu là có người tốn trước mặt giá cả mua cái này cái gì mứt mứt hoa quả, hiện tại chẳng phải là muốn chửi mẹ lúc này. Nhân viên chào hàng lại kêu: một lần cuối cùng đi ngang qua a, trước mặt cái kia khoang xe lửa hành khách mua rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại những thứ này. Vị đại tỷ này có muốn hay không mua mấy bọc về đi tặng người? Chỉ thấy cái kia đại tỷ không nhịn được chế giễu cười ra tiếng: người cũng đừng lừa phỉnh ta rồi. Các loại sắp đến đứng thời điểm, người khẳng định còn sẽ tới. Sau đó nói rõ ràng hàng đại suý mại. 100 đồng 5 bao 6 bao cái gì đấy? Nhân viên chào hàng nam tử cười khan một tiếng. Bất quá loại tình huống này đối với bọn họ mà nói đã sớm thành bình thường. Bọn họ loại này nhân viên phục vụ, chỉ có không biết xấu hổ mới có thể kiếm được càng nhiều hơn. Giao hàng sản phẩm, bán một số thứ là bọn họ ngoại trừ cố định tiền lương trở ra thu nhập ngoại ngạch. Chỉ cần ra mặt dày sẽ lắc lư. Như thế đem những thứ này toàn bộ giao hàng đi ra ngoài. Bọn họ kiếm được số tiền này nhưng là so với cố định tiền lương còn phải cao hơn nhiều. Đương nhiên, thường xuyên ngồi xe lửa hành khách đều đã miễn dịch loại hiện tượng này. Cho nên rất ít sẽ có hành khách mua nhân viên phục vụ giao hàng sản phẩm. Trừ phi là thực sự đáng giá. Bất quá khả năng này cơ hồ là số không. Đường Kiện cũng coi là mở mang kiến thức. Lần này ra ngoài, thật đúng là thấy được rất nhiều kỳ văn chuyện lạ a. Hỏa ngoài cửa xe, ánh nắng rực rỡ, bầu trời một mảnh xanh thẳm. Cái kia xanh biếc đồng ruộng cùng với xa xa kéo dài không dứt núi non trùng điệp đều đang hấp dẫn tầm mắt của Đường Kiện. 5 tuổi năm ấy đi kinh thành, 20 tuổi năm nay trở lại cố hương. Bất chi bất giác, thời gian liền như vậy đi qua 15 năm. Dùng một cái thành ngữ để hình dung, thích hợp nhất không ai bằng cảnh còn người mất rồi. Người anh em, ta có thể ngồi ngươi nơi này sao? Một người mang kính mắt, ăn mặc tư tư văn văn nam tử đi tới hỏi. Hắn là Đường Kiện giường trên hành khách, giường dưới giường ngủ thường xuyên sẽ gặp phải những hành khách khác ngồi lại đây tình huống. Đường Kiện bây giờ không có đi ngủ, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương. Nhìn ngươi tuổi này, ngươi là ở kinh thành đại học đi, đeo kính nam tử hỏi. Đường Kiện rất tiếc nuối trả lời. Không có, ta tiểu học lớp 5 liền thôi học. Đối phương sững sờ, Lớp 5 liền thôi học ngươi xác định không phải là đang lừa dối ta đối diện giường dưới một đôi. Tình lữ cũng đều kinh ngạc nhìn Đường Kiện. Hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói của Đường Kiện. Đàn ông kia có chút hiếu kỳ hỏi. Người cũng là đi kinh thành du lịch sao? Đường Kiện lại rất tiếc nuối trả lời. Không có. Ta đã tại kinh thành ở vài chục năm. Hiện tại đợi chán ngán kinh thành. Cho nên liền đi ra hóng mát một chút. Hít thở một chút không có khói mù không khí mới mẻ. Ngồi bên cạnh đeo kính nam tử đẩy một cái mắt kính. Có chút tự hào phụ họa nói. Kinh thành khói mù quả thật rất nghiêm trọng. Ta ở kinh thành công tác 3 năm. Chỗ này đến một cái mùa đông. Cái kia không khí chất lượng cơ hồ đều là trung độ ô nhiễm hoặc là trọng độ ô nhiễm. Nếu như không phải là tiền lương cao. Thật đúng là không chịu nổi a. Nói xong lời cuối cùng một câu tiền lương cao. Đeo kính nam tử sắc mặt liền có chút đắc ý. Biểu tình kia dường như đang chờ người khác hỏi hắn ở kinh thành là làm việc gì. Sau đó thật tốt khoe khoang một cái mình là biết bao tuổi trẻ tài cao. Đường Kiện cũng nghe được cái tên này trong giọng nói cảm giác ưu việt. Sau đó phụ họa một câu. Đúng a, cho nên ta nghĩ rất lâu mới quyết định đem vòng hai nhà ở cho bán đi. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nếu không đến một cái mùa đông cũng không dám ra ngoài. Đeo kính nam tử khóe miệng giật một cái. Hắn đều nghĩ xong làm sao trang bức. Chờ người khác hỏi công tác của hắn. Kết quả tiểu tử này lại có thể so với hắn còn có thể trang bức. Không đúng. Tiểu tử này tuyệt đối là đang khoác lác ép a. Làm sao các ngươi thật giống như một mặt không tin bộ dáng. Đường Kiện nhìn một chút đối diện tình nhân. Sau đó nhìn một chút bên người đang ngồi đeo kính nam tử. Ba người đều không hẹn mà cùng cười cười. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại bọn họ là đánh chết cũng không tin một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy 20 tuổi tiểu. Tử ở kinh thành vòng 2 lại có thể sẽ có nhà ở. Ai, xem người không thể chỉ xem tướng mạo các ngươi hiểu không mặc dù ta lớp 5 liền thôi học. Mặc dù ta còn trẻ như vậy. Nhưng cái này không thể thay đổi ta ở kinh thành vòng 2 có một phòng nhỏ sự thật. Nói lấy, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra. Mở ra một cái tin nhắn ngắn ngân hàng. Sau đó đem điện thoại di động đưa đến đeo kính nam tử trước mặt. Nói tiếp, nhìn, đây chính là bán nhà cửa nhận được tiền. Ta thật không có khoác lác ép a. Thời khắc này, đeo kính nam tử trợn tròn mắt. Hắn nhìn lấy cái kia một chuỗi chữ số. Trong lòng nhưng là hâm mộ đố kỵ đến không được. Đối diện tình nhân cũng tiếp cận sang xem một cái. Sắc mặt đồng dạng trở nên rất là giật mình. Cái này tin nhắn là thật sao? Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Tuổi còn trẻ lại có thể ở kinh thành vòng 2 có một phòng nhỏ. Chẳng lẽ hắn là minh tinh không đúng? Nếu như là minh tinh, làm sao có thể bản thân một người ngồi xe lửa? Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy qua như vậy mặt lạ hoắc tiểu thịt tươi minh tinh a. Chẳng lẽ tiểu tử này bị phú bà bao nuôi lúc này? Đường Kiện lại nói, bất quá ta người này quá không màng danh lợi rồi. Tiền tài đối với ta mà nói chẳng qua là vật ngoại thân. Cho nên bán đi nhà số tiền này ta đều cho góp đi ra ngoài. Miệng nó, ngươi là làm gì? Đeo kính nam tử hâm mộ ghen tị hỏi. Không nghĩ tới chính mình trang bức không được. Còn bị một cái so với hắn càng thêm tuổi trẻ tài cao ra hỏa cho tú một mặt. Đối diện giường dưới nữ tử cũng liền vội vàng hỏi. Ở kinh thành vòng 2 có nhà ở. Cái kia công việc của ngươi há chẳng phải là tiền lương hàng 5 triệu. Đường Kiện thản nhiên mà. Lắc lư. Không kém bao nhiêu đâu. Tiền lương hàng 5 triệu a. Bên cạnh hành khách đều kinh ngạc mà nhìn lại. Nữ tử mắt bốc kim quang hỏi. Oa, vậy là ngươi làm gì? Nằm mơ a. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Tức giận cộng 90. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 125. Miệng nhà nó. Nói nhiều như vậy. Tiểu tử này quả nhiên là đang khoác lác ép. Ta đi em gái ngươi nằm mơ. Hại lão tử thiếu chút nữa thì tin. PS. Trước càng chương 1. Chiều nay trên đề cử lại đổi mới. Gần đây nghiêm trị. Nguyên bản viết nội dung cốt truyện sợ bị hài hòa. Vì vậy đánh đổ viết lại. Bây giờ không có tồn cảo. giữ lại bản thảo, ta cũng là tâm mệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.